Chương 83, Kinh khủng vũ sư, cầu tam giang nhóm, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn tiểu đinh đương pháp sư 588 khen thưởng, ngươi là ạ nỉm bên trong cái nào tiểu đinh đương à, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng tam giang nhóm, cầu thạ cầu vượt tốt cùng điểm kích, tạ ơn tạ đại gia. Chương 83, tới vốn đệ mọt huy động đũa phép, dường như rác rưởi giống nhau bị quăng đi ra ngoài ném cho đệ mẹn tỏ thanh lý. Ừ, cái này đến từ ốc sở chạy lý A. Gần sổ ngồi một bên trên ghế salon tuần hỏi. Không sai. Vô đệ mọt đem minh tưởng chậu đẩy tới gần sổ trước người cảm khái nói, không nghĩ tới toàn bộ ốc sở chạy lý A ma pháp giới tử thương thảm trọng, hết thể gặp qua những người đó vu sư toàn bộ chết rồi, chỉ có những thứ này mượn huyễn ảnh di hình chạy ra. Đây chính là một cái chân chính vu sư. Gần sổ có ý riêng thở dài nói, hủy diệt toàn bộ ốc sở chây li a ma pháp giới, xuất hiện phù thủy tỷ lệ đã là 100%. Chân chính vũ sư. Vô đệ mọt nắm chặt nắm tay tự định giá nếu như là chính mình ứng phó như thế nào những người này. Gần sổ điểm nhẹ đũa phép, rút ra một đoàn ký ức bắt đầu kiểm tra. Trong trí nhớ không gian chuyển hoán, dường như chân thực đi tới ốc sở chây li a ma pháp giới chuột túi đường hầm. Nơi này là tương tự với London hẻm xéo vu sư căn cứ, toàn bộ quốc gia vu sư chủ yếu nhất địa điểm giao dịch. Trên đường cái khắp nơi đều là đi lại vu sư, một cái đê mi thuận mục dán chân tường hành tẩu. Âm một cái chừng me tờ lớn dung nham cầu từ trên trời giáng xuống, nóng rực nham tương vẩy ra mở trực tiếp đem trọn con phố nổ hư. Thét lên bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng càng nhiều hơn dung nham cầu hầu như phong tỏa toàn bộ chuột túi đường hầm. Không phải thiếu nam vu nữ vu nỗ lực huyễn ảnh di hình lại toàn bộ thất bại, thậm chí bọn họ cho đến chết cũng không có phóng thích dù cho một cái nguyền rủa. Chỉ có một ít, dùng đặc thù huyễn ảnh di hình chạy ra. Lớn như vậy hỏa cầu. Gần sổ sắc mặt biến đổi lớn. Nhất giai chính thức pháp thuật, trừ phi là dùng siêu ma dược tể bằng không không nên có lớn như vậy uy lực. Trừ phi gần sổ không ngừng thả về ký ức, tỉ mỉ quan sát người thứ nhất dung nham cầu bạo liệt hình ảnh. Choang siêu não phân tích kết thúc. Mục tiêu thuật sĩ huyết mạch tiến giai vu sư, thôi chắc có địa ngục hỏa, dung nham địa lòng, thực hỏa thu cộng 621 chủng huyết mạch, chiếu theo nhất giai chính thức vu sư lại trở thành tù đồ tính toán, đã trừ cao đẳng mánh thu cùng sinh vật biến dị, thừa ra thực hỏa thú, bạo viêm cự hùng, hỏa vân thú ba loại hạ đẳng huyết mạch loại pháp thuật. Gần số như có điều suy nghĩ, tiến giai chính thức vu sư thời điểm không phải tất cả mọi người đi pháp thuật lộ tuyến. Một số người tiến giai đi thuật sĩ huyết mạch pháp thuật lộ tuyến, một số người đi cận chiến vu sư lộ tuyến, còn có một chút đi thuật sĩ huyết mạch biến thân lộ tuyến, đem huyết mạch biến thân trời sinh loại pháp thuật cùng mình pháp thuật mô hình kết hợp, có thể bộc phát ra đối lập nhau mạnh hơn lực phá hoại. Loại này lộ tuyến khuyết điểm duy nhất, chính là thành tựu cuối cùng sẽ bị giới hạn trong cơ thể huyết mạch. Chỉ có cái loại này nhìn không thấy tiền đồ vu sư, mới có thể tuyển trạch loại này mổ gà lấy trứng con đường tăng cường thực lực. Còn đúng như vậy thứ nhất bọn họ đối mặt vấn đề lại lớn hơn, bởi vì hắn đã 100% xác định thần bí vu sư dung hợp huyết mạch. Thực hỏa thú, tiềm lực quá thấp, tối đa trưởng thành đến tam giai vu sư. Hỏa vân thú, loại này huyết mạch phi thường e ngại nam cực hàn lãnh, từ án tả cái tình huống đến xem cái này nhân loại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, bằng không hắn không có dư lực tại chính mình đều nhanh chết cóng tình huống bên dưới quan sát thiên tượng tập trung năng lượng triều tịch tiết điểm. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có bạo viêm cự hùng. Loại này huyết mạch không những được trưởng thành đến ngũ giai vu sư, đồng thời còn có không tầm thường cận chiến năng lực, đây là không thiếu không có năng lực làm ra cao đẳng huyết mạch đê giai vu sư cao nhất chọn đầu, bởi vì bọn họ còn có thể trong tương lai hướng cận chiến vu sư phát triển, không đến mức triệt để chặt đứt tiền đồ. Khuyết điểm duy nhất, chính là chỗ này chủng huyết mạch nếu như lâu dài không cách nào tiến giai, người sẽ thường xuyên cuồng bạo mất lý trí. Loại này cuồng bạo lục thân bất nhận, đồng thời đối với đồng loại huyết nhục sẽ phi thường khát vọng. Từ nơi này Phương Đỉ Hệ N phán đoán, không chừng người này thì ra là vì vậy mới trở thành cực ác tội phạm, bằng không tình huống bình thường vu sư cho dù là phạm tội, cũng sẽ đưa đến chống lại thú triều tiền tuyến hoặc là thế giới ngầm ngăn cản trong lòng đất dị tộc. Bạo viêm cự hùng huyết mạch. Gần số mở ra chân thực lĩnh vực lấy ra bách khoa toàn thư lật tới đối ứng logo. Đầu tiên ngươi xem. Gần sổ chỉ điểm, dung hợp bạo viêm cự hùng huyết mạch vu sư, có thể liên tục phóng thích ít nhất 5 lần loại pháp thuật ra chỉ dung nham hỏa cầu, không phải bài trừ hắn có thiên phú đặc thù có thể thi triển càng nhiều, thứ nhì hắn có thể biến thân thành vi tam thức cao bạo viêm cự hùng, ở cuồng bạo cha nở dê tha y phát huy kinh khủng cận chiến lực phá hoại. Cuối cùng, ngoại trừ ạ vạ đạ kẻ đạ dạ loại đẳng cấp này nguyền rủa, bình thường nguyền rủa căn bản không đả thương được hắn. Không đả thương được. Vô đệ mọt kinh hô. Không sai. Gần sổ khổ sở nói, chính thức vu sư vốn là không nên phóng tới Harry Potter loại này thế giới xuất hiện, ngươi nên cũng nhìn thấy ở chuột túi đường hầm ngoại trừ, còn lại nam vu nữ vu căn bản phóng thích không được nguyền rủa. Nhìn kỹ có thể phát hiện, cuối cùng bốn cái dung nham hỏa cầu so với người thứ nhất nhỏ một vòng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này vu sư dốc lòng đích thực phụ trợ pháp thuật là nguyên tố xua tan thuật. Loại pháp thuật chịu đến nguyên tố xua tan hiệu quả sẽ yếu bớt, cho nên khi hắn triển khai khai nguyên làm xua tan thời điểm, chỉ có hắn có thể thi triển dung nham hỏa cầu, đồng thời còn có thể buộc phát ra kinh khủng cận chiến lực phá hoại. Đây là điển hình đem địch nhân toàn bộ cấm ma cận chiến vu sư. Thế thì còn đánh như thế nào? Vô đệ mọt đến mức hai mắt đỏ bừng tức giận nói. Ta còn chưa nói xong. Gần sổ khổ sở nói, tiến giai chính thức vu sư, có thể ở bên ngoài thân cố định một cái lực tràng phòng ngự pháp thuật hoặc là vĩnh cửu gia trì loại pháp thuật. Ngoài ra phù thủy siêu nao ngay cả tiếp trong cơ thể mini ma võng, mở hai cái thuấn phát ma vong công cộng pháp thuật. Cuối cùng, còn muốn coi là một bản có thể cho rằng pháp thuật quyển trục tập kết thể sách pháp thuật. Đương nhiên, tu đồ sách pháp thuật chắc là bị phong ấn, bằng không chúng ta có thể trực tiếp chịu thua đầu hàng, căn bản cũng không cần đánh. Ta hiện tại sẽ vọt vào hổ gợt làm thịt Harry Potter mạnh mẽ chung kết cái này thế giới kịch. Vô đệ mọt thật lâu không nói, hắn cần hảo hảo tiêu hóa nghĩ biện pháp ứng đối như thế na ho. Hắn tuy là đã biết Hoàng Kim Đại Lục vu sư phi thường lợi hại, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này, thảo nào một người có thể bình định chuột túi đường hầm. Loại này điên cuồng sự tình hắn đều không dám đi làm. Ma vong công cộng pháp thuật có những cái này vô đệ mọt trầm giọng nói. Hắn đối với phù thủy hiểu rõ chỉ từ gần sổ nơi đây đạt được một điểm ra lông. Biến lớn thuật, lớn lực thuật, cấp thấp ẩn hình thuật, mê muội thuật, chống lại thuật, nguyên tố chống lại thuật đợi một chút thực sự nhiều lắm. Ta nói những thứ này là cận chiến phù thủy chọn đầu, đương nhiên cũng không bài trừ hắn còn chuẩn bị còn lại pháp thuật. Gần sổ trần chờ nói. Giết hắn đi vốn để mọt trong miệng truyền đến xà lão khang tiếng lách cách, có thể thấy được hắn vào giờ phút này phẫn nộ cùng sát ý. Thật vất vả gặp phải gần sổ loại này ngoại tộc, có một cái thoát ly cái này thế giới đi trước Hoàng Kim Đại Lục cơ hội, làm sao có thể cho phép cứ như vậy chịu thua. Có thể, chúng ta nên đi tìm đùm bờ lẹ đỏ liên thủ. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Vô đệ mọt nặng nề gật đầu, huy động đua phép triệu hoán đến vài cái thực tử đồ cùng đệ mẹn tò. Hắn cần những thứ này trung tâm thủ hạ đi lần nữa thăm dò những thứ này cực ác tù phạm, sau đó từ mang về chân quý chiến đấu tình báo. Tinh chế ký ức dùng cái này đến bức vội vã đùm bờ lẹ đỏ liên thủ, bằng không ăn nói xuông đùm bờ lẹ đỏ tin hắn mới là lạ.